Lâm Mộc báo thù, chương 460, điều tôi lo lắng duy nhất bây giờ là cậu ta sẽ không tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước đã có hai lần các trưởng lão Tiết Sơn phái đòi giết em. Kết quả bị em giết lại. Nên có lẽ bây giờ Tiết Sơn phái muốn báo thù. Lâm Mộc nheo mắt, nếu em đi thật thì sẽ phải chết. Tiết Sơn phái có linh phách cảnh. Sư huynh Thẩm Trạch Thiên nói. Thẩm Trạch Thiên nói tiếp, anh cũng chỉ có một sư đệ là cậu, vậy nên anh sẽ đến Tiết Sơn phái rồi đưa người về thay cho cậu. Advertisement, sư huynh muốn cứu người thay em sao? Lâm Mộc giật mình, sao vậy, cậu không tin sư huynh sao? Mặc dù chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng chắc cậu có tin sư phụ chứ? Đương nhiên là em tin rồi, em cũng chỉ có một sư huynh là anh thôi mà. Lâm Mộc ngượng ngùng cười nói. 20, 15. Xếp 15, 2022. Đi thôi, bây giờ đi luôn thì rạng sáng chúng ta sẽ tới Tiết Sơn phái. Thẩm Trạch Thiên nói. Được, nếu như sư huynh đã chủ động nói giúp thì Lâm Mộc cũng không khách sáo nữa. Chuyện này đối với Lâm Mộc mà nói, nếu như không có sự giúp đỡ của người khác thì thực sự sẽ rất phiền phức. Trên đường đi đến đó, sư huynh cũng hỏi lại Lâm Mộc có thù oán gì với Tiết Sơn phái. Anh ta nói muốn làm rõ ràng mọi chuyện mới có thể nghĩ ra giải pháp tốt nhất. Nói đến chuyện này thì thật sự cũng khá phiền phức. Nhưng Lâm Mộc cũng quyết định nói hết chuyện này với sư huynh. Nhà họ Tôn đoạt bằng sáng chế năng lượng của nhà họ Sở. Sau khi anh trở về, nhà họ Tôn lại mấy lần phái người tới giết anh. Cuối cùng anh đã tiêu diệt nhà họ Tôn. Sau đó lão gia của nhà họ Tôn ở u vực xa xôi tìm đến Tiết Sơn phái muốn báo thù Lâm Mộc. Núi Tiết Tịch Lĩnh, Tiết Sơn phái, trưởng môn, tôi đã gọi Lâm Mộc rồi. Đại trưởng lão Tiết Sơn phái báo cáo. Điều tôi lo lắng duy nhất bây giờ là cậu ta sẽ không tới đây. Dù sao thì Thẩm Tịch Dương này cũng không phải người nhà của Lâm Mộc. Trưởng môn Tiết Sơn phái im lặng nhìn Thẩm Tịch Dương rồi nói. Lúc trước đại trưởng lão Tiết Sơn phái có nhắc đến ý tưởng này rồi. Lúc đó trưởng môn Tiết Sơn phái cũng nói sẽ cân nhắc. Khi đó, trưởng môn cũng có những băn khoăn như vậy. Lúc này Thẩm Tịch Dương đã bị trói chặt. Trưởng môn, theo thông tin tôi điều tra được thì Lâm Mộc này rất quan tâm đến Thẩm Tịch Dương. Rất coi trọng quan hệ giữa hai người. Nên chắc chắn cậu ta sẽ không thể không quan tâm đâu. Đại trưởng lão Tiết Sơn phái nói, cách trương.